Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1121, chương 1121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hội chợ Quảng Châu đã khai mạc một cách thuận lợi. Hai chị em nhà họ Quách đi làm nhiệm vụ của mình. Hai mẹ con Lạc Di thì đi dạo quanh địa điểm triển lãm. Đây không phải là lần đầu tiên Ngô Tiểu Thanh tham dự nên rất quen thuộc với nơi này. Bà vừa đi vừa giới thiệu tình hình cho con gái. Những người ngoại quốc với những màu da khác nhau đang giao lưu bàn chuyện làm ăn dưới sự phục vụ của nhân viên công tác. Vô cùng náo nhiệt, có đủ loại sản phẩm, đều là hàng chất lượng cao được tuyển chọn kỹ càng. Các thương nhân nước ngoài dừng chân tại các gian hàng triển lãm mà họ cảm thấy có hứng thú để xem. Các bên thúc đẩy giao dịch, lượng người tại hội chợ rất đông, quy mô rất lớn, nhưng đối với một người đã quen với việc nhìn ngắm thế giới như Lạc Di mà nói thì chuyện này không có gì đáng để ngạc nhiên. Các cuộc triển lãm của thế hệ sau sẽ còn đáng xem hơn nữa. Lạc Di, cuối cùng cũng tìm được cô rồi. Lạc Di quay đầu lại, ánh mắt có chút lạnh lùng. Sao lại là các người nữa? Nhóm người Cao Minh trông rất hốc hác và bụi bặm, bộ dạng buồn ngủ mà không được nghỉ ngơi. Mặc dù đã thay quần áo sạch sẽ và gọn gàng nhưng vẫn không thể che đi khuôn mặt xám xịt của bọn họ. Bị dắt đi cả một đường, mệt đến kiệt sức, không còn chút tinh thần nào. Nhìn Lạc Di lộng lẫy trong bộ trang phục rực rỡ, mọi người đều có cảm xúc lẫn lộn. Lạc Di, chúng ta tìm một chỗ bàn chuyện đi. Ánh mắt Lạc Di trở nên lạnh lùng, không còn kiên nhẫn nữa. Tôi đã nói rất rõ ràng rồi, sau này không cần phải gặp lại nữa. Từ Thành Quân nghĩ tới những ngày chịu cực khổ này, trong lòng anh ta vô cùng khó chịu. Đã nửa tháng rồi, sao cô còn chưa nguôi giận nữa? Làm người thì không thể hẹp hòi như vậy. Lạc Di cảm thấy rất thú vị, vẫn còn chưa hiểu ý. Các người đuổi theo tôi đến tận đây chỉ để dạy tôi làm người thôi sao? Vậy thì không cần thiết, cha mẹ tôi sẽ dạy tôi. Giọng điệu của Từ Thành Quân vô cùng nghiêm túc. Cô có thể chịu được việc dự án nghiên cứu khoa học của mình bị bỏ dở giữa chừng sao? Cô có thể chịu được việc để tất cả những người tin tưởng cô thất vọng sao? Không nói đạo lý được thì liền bắt đầu thói đạo đức giả. Lạc Di không chấp nhận nổi thủ đoạn này. Trong cuộc sống, có nỡ mới có được. Tập làm quen với nó đi. Nhìn dáng vẻ không cảm thấy đau lòng chút nào của cô làm bọn họ đau như có cái gì đó em mờ vào tim. Người không có khao khát gì mới chính là người khó đối phó nhất. Từ Thành Quân bất ngờ nói ra một câu. Cô tự hỏi bản thân xem, cô có xứng đáng với những năm tháng mà đất nước bồi dưỡng cô không? Hỏi tôi sao? Khóe miệng Lạc Di nhếch lên một nụ cười rạng rỡ. Tôi không thẹn với trời đất, không thẹn với lương tâm, không thẹn với tổ quốc. Còn các người thì sao? Các người dám nói ra những lời như thế này sao? Cô đã lấp đầy mấy lỗ hổng cho đất nước mình bằng sức lực của bản thân. Tạo ra mấy mô hình doanh thu điện tử lớn, xác lập vị trí dẫn đầu ngành công nghiệp điện tử nước ta trên thế giới và tạo ra lợi nhuận hàng chục tỷ USD. Cô đã tận trung với tổ quốc rồi. Chuyên gia nhịn không được châm biếm. Trông cô chẳng giống một người yêu nước chút nào. Chẳng giống ai. Quá tùy tiện. Không tập trung. Cũng chẳng có chút tinh thần trách nhiệm nào. Khuôn mặt xinh đẹp của Lạc Di trầm xuống. Cô lạnh lùng nói. Chuyện này không đến lượt ông nói. Đi hỏi cấp trên xem họ nói thế nào. Hỏi quốc gia họ xem nói thế nào. Hỏi nhân dân xem họ nói thế nào. Giọng cô ngừng lại một lúc. Nếu như có cơ hội, tôi sẽ hỏi xem. Hỏi ai? Tim Từ Thành Quân đập thình thịch. Anh ta có một loại dự cảm rất không tốt. Lạc Di, coi như là tôi sai rồi. Coi như, Lạc Di lập tức quay mặt đi. Tôi biết, anh nào phải đến đây để xin lỗi. Rõ ràng là đến để cố ý chọc tức tôi. Khiến tôi tức C, H, E, T thì anh mới hài lòng. tôi thực sự nghi ngờ anh có phải là gián điệp hay không. Không có được thì diệt. Đây không phải là phương châm của nước thù địch sao? Toàn thân Từ Thành Quân lạnh buốt như bị một chậu nước lạnh dội từ đầu dội xuống. Cô nói bậy, cách đó không xa có tiếng ồn ào. Mấy người trông như lãnh đạo vội vàng chạy qua. Có chuyện gì vậy? Sao lại ầm ĩ lên thế? Lạc Di không muốn xem náo nhiệt. Cô vừa định rời đi thì nghe thấy một cái tên quen thuộc. Hoàng tử Phát, đây là Hiểu Lâm, ngài hãy nghe tôi giải thích. Cách chương.